Cô dâu của Tổng Giám đốc, chương 1, khủng hoảng, góc chuyện audio.com. Mùa hè nóng bức không hề có nổi một cơn gió lạnh, cho dù là vào buổi tối cũng khiến cho mọi người không thở nổi như thường, ve sầu ẩn náu trên cây kêu ve ve, làm cho lòng người buồn phiền tinh thần nóng này. Tại một biệt thự ở ngoại thành, ánh đèn sáng trưng, một vị phu nhân xinh đẹp cao mày ngồi ở trên ghế salon mềm mại, một tờ báo thương mại rơi dưới chân, một mẩu tin tức làm người phụ nữ kích động. Tập đoàn Lục Thị là công ty dẫn đầu thành phố A, ở hai phía Hắc Bạch đều có kinh doanh riêng của mình, nhưng chỉ là không liên quan đến ngành công nghiệp khách sạn, mà bây giờ. Tập đoàn khách sạn quốc tế Đồng Thị, bởi vì cổ phiếu đột nhiên nhanh chóng trượt dốc, mỗi người ở hội đồng quản trị đều có ý kiến khiến cho toàn bộ Đồng Thị rơi vào khủng hoảng. Tập đoàn Lục Thị muốn phát triển các ngành công nghiệp khách sạn đương nhiên sẽ không bỏ qua miếng thịt béo này. Hôm nay, con trai thứ hai của tập đoàn Lục Thị Lục Tử Hiên đã trở về nước, thủ đoạn của người này mạnh mẽ như sấm sét, vì vậy thông tin Lục Thị muốn thu mua Đồng Thị càng thêm nặng ngàn cân. Tập đoàn Lục Thị đối với những tin tức này, không phản đối nhưng cũng không có ý kiến gì. Cô chủ, người giúp việc chào hỏi khi thấy Đồng Lôi. Mắt Đồng phu nhân nheo lại, suy nghĩ về con gái của mình, sợi tóc thật dài tung bay bốn phía, vạt áo đầm màu trắng tinh khiết hơi lay động theo chiều gió giống như một đóa thủy tiên màu trắng. Trong nháy mắt cô gái nhỏ ngày xưa hay rúc vào trên đầu gối của mình bây giờ đã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài tràn đầy thanh xuân, chính là tư chất của tuổi trẻ. Mẹ, làm sao vậy? Đồng Lôi rất nhạy bén, buồn phiền trên mặt của bà cũng không tránh được ánh mắt của cô, nhặt lên tờ báo trên mặt đất, nhìn dòng chữ Lục Thị thu mua Đồng Thị trước mắt cô lộ ra thẹn thùng, ngầm thở dài, để tờ báo xuống, đi tới bên cạnh Đồng phu nhân ngồi xuống vô cùng thân thiết ôm cánh tay của bà, mềm giọng lên tiếng. Mẹ, không nên lo lắng, thân thể quan trọng hơn, nhất định Đồng Thị sẽ không có chuyện gì. Mặc dù cô mới vừa từ nước Mỹ du học trở về, nhưng gần đây chuyện tập đoàn Đồng Thị khủng hoảng đã gây ồn ào huyên náo, cô muốn không biết cũng khó, mà thân thể mẹ cô vẫn luôn không tốt, bác sĩ căn dặn không thể làm lụng vất vả quá mức, cũng không thể suốt ngày chau mày lo lắng như vậy. Lôi Lôi, cha con đi lâu như vậy sao vẫn chưa về, khủng hoảng lần này con không thể tưởng tượng, nếu như Lục Thị cố ý muốn thu mua chỉ sợ cơ nghiệp Đồng gia sẽ hủy hoại trong chốc lát. Đồng phu nhân vỗ nhẹ tay của con gái, thở dài, lắc đầu một cái. Đúng lúc này, người giúp việc bước nhanh vào. Bà chủ, cô chủ, ông chủ đã trở về. Thân ảnh cao lớn của Đồng Tường xuất hiện ở cửa phòng khách, không còn thấy vẻ mặt phấn khởi thường ngày, cũng là một chút già nua, mệt mỏi chán nản. Ông xã, Lục Thị nói thế nào? Đồng phu nhân lập tức tiến lên đón, vội vàng hỏi. Đồng Lôi đi theo sau lưng bà, mặt cũng căng thẳng nhìn cha của mình. Đồng Tường liếc nhìn Đồng Lôi ở sau lưng vợ mình, đôi mắt thoáng qua một tia không nỡ, ông thật không ngờ điều kiện duy nhất để Lục Thị không thu mua Đồng Thị lại có thể là hôn nhân thương mại. Cha, làm sao vậy? Chẳng lẽ Lục Thị cố ý muốn thu mua Đồng Thị cũng không có thể thương lượng một chút nào sao? Chẳng lẽ Đồng Thị cứ như vậy mà sụp đổ sao? Mình thật là vô, góc chuyện audio.com, dụng một chút cũng không giúp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồng Thị sụp đổ. Nuốt một ngụm nước bọt, một chút phức tạp xẹt qua trong mắt của Đồng Tường. Không phải là không có lối thoát, chẳng qua là, thanh âm già nua vang lên, trong phòng khách bỗng nhiên yên lặng, nhìn vẻ muốn nói lại thôi của cha, Đồng Lôi có chút bất an, hình như sắp sửa xảy ra chuyện không tốt. Ông xã, ông mau nói đi, biện pháp gì? Đồng phu nhân có phần khẩn trương muốn biết, nếu đã có hy vọng thì một chút cũng phải làm. Hôn nhân thương mại, ông nhàn nhạt nói ra vài chữ. Cái gì, Đồng Lôi không thể tin được kêu to, làm sao lại thế, chuyện này cũng quá hoang đường thì phải, tập đoàn Lục Thị làm như thế chính là vì cô sao? Không cần phải hét lên như thế, Lục Tổng Giám Đốc đã đồng ý, chỉ cần con gả cho con trai thứ hai của ông ta, thì ông ta chẳng những không thu mua Đồng Thị mà còn đầu tư vào Đồng Thị, giúp chúng ta giải quyết khủng hoảng của Đồng Thị. Đồng Tường lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hướng về Đồng Lôi giải thích. Cho nên cha đáp ứng lấy hôn nhân của con để trao đổi, chẳng lẽ vì Đồng Thị cha đành cam tâm tình nguyện hy sinh cả đời của con sao? Từ nhỏ đến lớn cuộc sống con chính là ở trong sự sắp xếp của hai người, tại sao ngay cả hôn nhân của con cũng bị thao túng trong tay của các người, đáng lẽ con không nên quay trở về? Lúc này Đồng Lôi rất là kích động hướng về phía Đồng Tường giống to. Đồng phu nhân chưa hề trông thấy con gái mình như vậy, ngay sau đó một bàn tay giơ lên, dấu vết năm ngón tay lập tức xuất hiện trên mặt trắng nõn. Tại sao con có thể nói với cha con như vậy? Đồng Lôi che gương mặt đau bút, không hề nghĩ rằng người mẹ thương yêu mình từ nhỏ sẽ có một ngày động thủ đánh mình. Con hận hai người, nói xong xoay người chạy đi, nhưng một tiếng la hét đột ngột vang lên khiến chân cô dừng lại. Bà xã, thì ra bởi vì đồng phu nhân tự trách mình lại còn nổi giận khiến cho trái tim yếu ớt của bà không chịu nổi nên hôn mê bất tỉnh.

Cô nói xong không có sức lực, cô biết cô chỉ là một người nhỏ bé trong cuộc sống của anh, trước giờ cô không mong đợi có thể cùng anh vĩnh viễn ở chung một chỗ. Kim Tư Hàm, chỉ cần em an phận, anh sẽ không bạc đãi em. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên môi người phụ nữ. Sao? Xe thể thao chạy thật nhanh ở ngã tư đường, không biết vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ. Lục Tử Hiên lạnh lùng ngồi trên xe, ngọn lửa căm giận tóe ra trong mắt, thình lình khóe miệng lại nâng lên một nụ cười tàn nhẫn. Anh biết rằng hôn nhân này ông cụ đã quyết định thì anh không thể không vâng lời, nếu mình đã không có biện pháp để ngỗ ngược thì hãy để cho người phụ nữ kia rời khỏi mình, anh nhất định sẽ cho cô ta một hôn lễ vừa thú vị lại khó quên. Cách chương.